Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Hạ Trừng Trừng đang ôm máy ảnh thiếu chút nữa trượt xuống. Tạ Chi Hành nhanh tay lẹ mắt nâng máy ảnh kia lên, cô nuốt nước bọt, vẻ mặt khó tin, thấp giọng hỏi, có phải em vừa mới em nghe lầm không? DTV đầu Tạ Chi Hành cũng có chút bối rối, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt nói, em không nghe lầm. Sau đó anh liếc mắt nhìn qua cửa chớp phòng Mạnh Như Yên và Dịch Trạch Khải, mắt híp mắt lại. Em nhìn kỹ một chút đi. Hạ Trừng Trừng lại nhìn về phía phòng, Dịch Trạch Khải vốn vẻ mặt cuồng nổ, giờ phút này lại khóc không ra nước mắt. Yên Yên, chơi đến đây thôi được không? Tiếp theo, anh không xuống tay được. Mạnh Như Yên vẻ mặt tiếc nuối. Trạch Khải, đã đến bước này rồi. Nếu anh có thể phóng thích bản tính của anh là tốt rồi. Cô ta vừa nói, vừa chơi đùa với những món đồ ở trên giường. Những thứ này đều rất thú vị, rất ca, CSTH, CS, mau sử dụng trên người em đi. Thôi nào, anh cứ thử đi, Yên Yên, em đừng như vậy. Biểu cảm khóc lóc trên mặt Dịch Trạch Khải càng mạnh hơn. Anh sợ, Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành, hệ thống kín đáo nói. Ký chủ, tôi vừa mới lên Baidu tra một chút, nhân loại các người gọi thứ này là tình thú. Có thể, bởi vì cô và Tạ Chi Hành đều là một cặp độc thân, cho nên hai người không hiểu. Hạ Trừng Trừng, hệ thống, xem vết xiết trên cánh tay Mạnh Như Yên, đó không phải là Dịch Trạch Khải đánh ra, mà là chính cô ấy làm ra. Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đây không phải bạo lực gia đình, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta trở về thôi. Hạ Trừng Trừng ngây thơ gật đầu, ai, dưa lớn của cô nha. Hạ Trừng Trừng lại nhìn Mạnh Như Yên và Dịch Trạch Khải, thật lòng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Chi Hành nói đúng, kết quả này cũng không phải là một chuyện tốt. Tạ Chi Hành ôm Hạ Trừng Trừng tiếp tục bò về phía trước. Đúng lúc này, Hạ Trừng Trừng đột nhiên nhớ tới cửa thông gió ở nóc phòng của Mạnh Như Yên đã bị tháo 4 cái ốc vít rồi. Thân thể hai người đè lên cửa thông gió, Hạ Trừng Trừng thất thanh kêu lên. Không nên, nhưng đã quá muộn rồi. Cửa thông gió không chống đỡ nổi cân nặng của hai người, trong nháy mắt Tạ Chi Hành đang muốn mang theo Hạ Trừng Trừng bỏ qua, thì cánh cửa sụp xuống, Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng rớt xuống căn phòng. Rơi xuống cực nhanh, nhưng Tạ Chi Hành vẫn làm hết khả năng của mình, lúc rơi xuống, ngay lập tức ôm chặt lấy Hạ Trừng Trừng, để cho thân thể của mình ngã xuống đất trước. Á, một tiếng, cửa chớp và hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Tạ Chi Hành cảm giác xương cốt của mình sắp tan ra. Nhưng nhìn Hạ Trừng Trừng trong N, G, Ư, C mình. May mắn là cô ấy không sao. Hai người đang muốn đứng lên, lại cảm giác được ánh mắt nóng rực phía trên. Bốn người, tám mắt nhìn nhau. Không khí im lặng, mỗi người biểu cảm khác nhau, tương tác bằng mắt, cực kỳ đặc sắc. Mạnh Như Yên là người phản ứng nhanh nhất. Cô trợn tròn mắt, đôi mắt con thỏ nhỏ xinh đẹp kia rõ ràng viết, hạ hạ. Không phải nói người đàn ông Tạ Chi Hành này không được sao? Sao cô lại đi với anh ta lần nữa? Đại não Dịch Trạch Khải cũng phản ứng kịp, gắt gao nhìn chằm chằm mặt Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành. Dịch Trạch Khải, Tạ Chi Hành ôm Đông Đông lão sư như thế nào? Mẹ kiếp, chẳng lẽ không phải thẳng nam sao? Vậy hạ hạ là gì? Người thay thế, mẹ kiếp, tại sao còng tay? Đại não của anh ta không xoay chuyển được, chỉ phun ra hai từ. Tạ lão sư, thật biết chơi. Tạ Chi Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bốn người đều bởi vì chuyện hôm nay mà chỉ im lặng nhìn chân mình. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Trong phòng khách của phòng executive của Mạnh Như Yên, anh Thần cũng vừa vặn đưa kịch bản ngày mai tới. Anh ta vốn định trở thành một mỹ nam yên tĩnh, đưa kịch bản rồi rời đi. Hết lần này tới lần khác, nghe được thanh âm truyền đến từ phòng Mạnh Như Yên. Cách chương.